Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. 224. Sở Trước không thấy được Hỏa Lân ánh mắt, bất quá nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời nói. Trong lòng trực giác muốn tao. Quả nhiên, nàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Hỏa Lân trong mắt lộ hung quang trừng hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Bất quá Hỏa Lân vẫn là thật tôn trọng nàng vị này mới nhậm chức chủ nhân. Gặp Sở Trước nhìn qua, lập tức thu hồi trên mặt thần sắc, lại lộ ra cái loại này không cảm thấy liêu muội thức tươi cười. Sở Trước ho nhẹ một tiếng, giới thiệu nói, vị này là Hỏa Lân, là mới gia nhập đồng bọn. Hỏa Lân, đây là Bích Tầm Châu, đây là Mạc Sĩ Thiên Kỳ, đây là Huyền Nguyên, theo thứ tự chỉ đi qua. Sau đó lại chỉ vào cách đó không xa Đồ Tứ Nương đám người. Bọn họ là dâu ria, không cần để ở trong lòng, bị trở thành dâu ria nhân Đồ Tứ Nương bốn người. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được Sở Trước giới thiệu, mọi người lực chú ý đều đặt ở Hỏa Lân tên này trên người. Cùng là yêu thú, Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên đã ở trước tiên cũng cảm giác được Hỏa Lân cùng bọn họ là cùng loại. Chờ nghe được Sở Trước giới thiệu sau, liền xác nhận này Hỏa Lân hẳn là chính là cái kia được đến Sở Trước đưa tặng biến hóa thảo Hỏa Lân. Xà, mặc dù không biết lúc trước rõ ràng Sở Trước không có khế ước Hỏa Lân xà ý tứ. Vì sao Hỏa Lân xà biến hóa sau, đột nhiên biến thành bọn họ đồng bạn, bất quá hai cái yêu đối Sở Trước quyết định xưa nay sẽ không phản đối. Vì thế rất nhạt định nhận bọn họ rốt cục lại có một tân đồng bạn gia nhập chuyện thực. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức, nhịn không được hỏi, Hỏa Lân, ngươi cùng cái kia Hỏa Lân xà là quan hệ như thế nào? Hỏa Lân hướng hắn nhe răng cười, thì phải là ta a. Sau đó dù có hứng thú đánh giá hắn. Nói, ta nhớ được ngươi, lúc đó ngươi cùng vài người sửa liền trốn ở bên ngoài. Mơ ước của ta Hỏa Lân quả, kia Hỏa Lân quả nhưng là ta năm đó tự tay loại hạ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khó được có chút mặt đỏ. Loại này ghé vào nhân cửa nhà mơ ước nhân ra trong phòng bảo vật. Sau đó bị chủ nhân phát hiện cảm giác phi thường hổ thẹn. Bất quá nghĩ đến sau này Sở Trước đã dùng biến hóa thảo cùng nàng trao đổi. Nhất thời lại đúng lý hợp tình. Đó là Sở tỷ dùng biến hóa thảo cùng ngươi trao đổi. Là giống được cũng đừng như vậy keo kiệt thôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt dày nói. Sau đó, hắn phát hiện bản thân lại bị trừng mắt nhìn, Hỏa Lân liễm đi tươi cười. Một mặt nghiêm túc nói, ngươi nơi nào nhìn ra ta là giống được, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thốt ra. Không là hùng, chẳng lẽ vẫn là cái thư hay sao? Huynh đệ, đừng khôi hài. Muốn nói Tầm Châu ca là cô nương ta còn tướng, miệng khiếm luyện đan sư bị tấu bay, Bích Tầm Châu yên lặng thu hồi liền muốn ra tay băng ti. Dùng một loại khôn kể thần sắc đánh giá Hỏa Lân, Sở Trước sợ Hỏa Lân giận cấp dưới, đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ đánh hư, dù sao một cái là nhân hoàng cảnh biến hóa yêu thú. Một cái là linh quang cảnh nhược kê luyện đan sư, thực lực cách xa, vội ngăn đón nói. Hỏa Lân đừng nóng giận, A Kỳ chính là đối giới tính có nhận thức chướng ngại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ từ dưới đất bò dậy. Nghe nói như thế, một mặt mộng bức, hắn bao lâu có giới tính nhận thức chướng ngại, chính hắn thế nào không biết. Lúc này, chỉ thấy Sở Trước hướng hắn sự cái ánh mắt, sau đó nghe nàng nói, A Kỳ, Hỏa Lân là cái nữ hài tử, về sau chớ để lại nói cái loại này nói. Đây là đối nữ tính không tôn trọng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, bàng quan Đồ Tứ Nương đám người. Ngoặc kép chấm chấm, Đồ Tứ Nương ôm trái tim. Muốn hét lên một tiếng không có khả năng. Là sao liêu nhân, nam yêu. Nơi nào nhìn ra được là cái muội tử. Rõ ràng chính là cái thật hội liêu nhân hán tử. Nàng tuyệt bức không thừa nhận bản thân vậy mà hội nhìn nhầm. Muốn cùng một cái nữ yêu ái ân. Ghé vào Sở Trước trên bờ vai A Chiếu nhịn không được suy cười một tiếng. Yêu thú thế giới so chế định các loại đạo đức chuẩn tắc nhân loại càng tàn khốc xích lòa. Chúng nó chưa biến hóa phía trước, kỳ thực rất ít sẽ chú ý ngoại hình được không được xem này đó có hoa không quả gì đó. càng chú trọng thực lực cùng với như thế nào bảo vệ cho bản thân địa bàn cùng sinh tồn. Bất quá biến hóa về sau, khả năng cùng nhân tộc hỗn lâu, cũng sẽ nhiễm lên một ít nhân tộc đặc hữu tập tính. Tỉ như bắt đầu chú trọng khởi ngoại hình dung mạo loại này gì đó. So với ma nhân thị huyết tàn khốc, yêu sửa kỳ thực cảm tình thật đầy đủ, càng dễ dàng bị người loại các loại cảm tình ảnh hưởng. Nếu không là xem này Hỏa Lân trưởng thành bộ dáng này, vẫn là cái thư xà, A Chiếu mới sẽ không làm cho nàng cùng sở trước khế ước. Dù sao sở trước bên người khế ước thú vẫn là thiếu điểm. Lại là một cái sắp sửa hóa giao 12 giai yêu xà. Vậy khế ước thôi, lúc này, A Chiếu mở miệng nói. Lão nhị, Huyền Nguyên, đây là lão Tam Môn Sơ, lão Tam, Hỏa Lân có chút mộng. Nhịn không được nói, lão đại, vì sao ta là lão tam, sẽ không có thể nhất thú dưới, vạn thú phía trên sao? So với làm lão tam, nàng càng yêu thích làm lão nhị, có thể là con nhện cùng xà trời sinh sẽ không đối bàn. Bích Tầm Châu nghe nói như thế, lạnh như băng nói, ngươi không đương lão tam chẳng lẽ muốn làm lão đại, có lẽ ngươi muốn làm lão yêu, này không thể được. Lão yêu là Huyền Nguyên, Bích Tầm Châu chỉ hướng bình tĩnh ghé vào hắn trên bờ vai tiểu rùa. Huyền Nguyên tuy rằng là sớm nhất đi đến sở trước bên người. Nhưng ai bảo nó tuổi nhỏ nhất, chỉ có thể làm lão yêu. Tiểu rùa hướng nhìn qua Hỏa Lân xà giật giật móng vuốt. Chậm gì gì nói, Hỏa Lân tỷ, nhĩ hảo, Hỏa Lân xà ai nha một tiếng, quyết định thích này con rùa nhỏ, thông suốt phóng khoáng nói. Huyền Nguyên là đi, về sau tỷ tỷ liền cháu ngươi, sở trước thấy bọn họ ở chung khoái trá. Thập phần cao hứng, tiếp theo hỏi Bích Tầm Châu lúc trước xảy ra chuyện gì? Bích Tầm Châu lạnh nhạt nói, này Hỏa Hạc Sơn chung đến đây không ít bán ma nhân. Đều là xen lẫn ở nhân sử chung vào, lúc trước bọn họ muốn cướp chúng ta, cho nên ta đưa bọn họ đều thu thập một chút, ta nghe này đó bán ma nhân nói. Còn có ma nhân hỗn vào được, các ngươi không có việc gì đi. Sở trước không ngoài ý muốn này tình huống, nói, lúc trước quả thật gặp được ba cái ma nhân, chúng ta không có chuyện gì. Tầm Châu ca, này đó bán ma nhân trước chói đứng lên, đợi lại nhìn tình huống, đã biết Bích Tầm Châu ứng một tiếng. Phải đi đem này bị hắn thu thập kêu cha gọi mẹ bán ma nhân dùng băng ti chói đứng lên. Đồ tứ nương đám người giống cái tiểu nàng dâu giống nhau. Vội quá đi hỗ trợ, hành vi gian là chân thật đáng tin lấy lòng sắc. Hỏa Lân nghe được sở trước hướng kia mỹ mạo như tiên nam trang lệ nhân kêu Tầm Châu ca khi. Nhịn không được thấu đi qua, nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, cái kia lão nhị, thật sự là giống được. Bích Tầm Châu hướng nơi này xem liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh như băng. Hỏa Lân trong lòng nổi lên một loại lãnh khí, nháy mắt thần sắc lạnh thấu xương. Này lão nhị so nàng trong tưởng tượng muốn lợi hại, không nghĩ tới sở trước bên người không chỉ có A Chiếu. Còn có một nhân hoàng cảnh hậu kỳ lợi hại đại yêu thú. Hỏa Lân nhất thời minh bạch, bên người có lợi hại như vậy tồn tại. Sở trước lúc trước quả thật chưa bao giờ nghĩ tới muốn khế ước nàng. Sở trước ừ một tiếng. Nghiêm cẩn nói, Tầm Châu ca là cái giống được, đừng nghĩ sai rồi, bằng không Tầm Châu ca hội mất hứng, Hỏa Lân một mặt lý giải nói. Ta minh bạch, tựa như ta không thích có người nhận sai của ta giới tính giống nhau, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, ân, liền là như thế này, Hỏa Lân dễ dàng tiếp nhận rồi mạo đẹp như tiên Bích Tầm Châu là cái giống được. Sau, ánh mắt ở vài cái giống được trên người vòng vo chuyển. Trong lòng có chút thất vọng, sợ yêu nữ xinh đẹp Bích Tầm Châu, như kê luyện đan sư, còn chưa có trưởng thành ấu tể quy. Mặc kệ là thế nào chỉ, đều không phù hợp nàng kén vợ kén chồng điều kiện, thật sự là làm cho nàng quá thất vọng rồi. So nàng càng thất vọng còn có mỗ cái luyện đan sư. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục nhận Hỏa Lân là cái muội tử sau. Cả người cũng không tốt, nhìn xem Bích Tầm Châu. Lại nhìn xem Hỏa Lân, nhịn không được che chán, nhược nhược đối sở trước nói. Sở tỷ, ngươi nói đúng, ta cảm thấy ta hiện tại có giới tính nhận thức chướng ngại. Ai, kỳ thực đồ tứ nương là cái nam phẫn nữ trang nam nhân đi. Đang ở trói nhân nghiêm lão đại chờ nam tu chân hạ một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Sau đó kinh sợ nhìn về phía đồ tứ nương. Phảng phất cũng tại hoài nghi nàng có phải không phải nam phẫn nữ trang hỗn vào. Đồ tứ nương cũng thiếu chút ngã sấp xuống. Thẹn quá thành giận hướng mấy đồng bạn trường đi qua. Nàng là vô tội, nhường đồ tứ nương vạn phần tức giận là, ở mạc sĩ thiên kỳ nói xong lời này sau. Cái kia xinh đẹp như hoa bích công tử cùng xuất khí bức người hỏa cô nương đều hướng nàng nhìn qua. Phảng phất cũng tại hoài nghi nàng kỳ thực là cái nam. Đồ tứ nương thật muốn xé mở quần áo. Dễ dạy bọn họ biết, nàng thật là cái hàng thật giá thật nữ nhân. Sở trước không trách cứ mạc sĩ thiên kỳ, thương tiếc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ nói một câu, đừng loạn tưởng mạc sĩ thiên kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Nga chờ Bích Tầm Châu bọn họ xử lý hoàn những ma nhân đó. Sở trước tìm cái địa phương ngồi xuống, nhẹ nhàng mà thở ra, A Chiếu lo lắng xem nàng, lúc trước xem nàng thần sắc như thường, kém chút liền muốn bị nàng kia thoải mái tự nhiên biểu hiện lừa gạt đi qua. Bị như vậy trọng thương, còn bị ma khí ăn mòn, làm sao có thể không khó chịu, A Chiếu đau lòng dưới. Nhất móng vuốt hướng còn tại hoảng hốt luyện đan sư xua đi. Mạc sĩ thiên kỳ lấy lại tinh thần, phát hiện sở trước khác thường, vội hỏi, sở tỷ, ngươi làm sao vậy, Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên cũng chạy nhanh đi lại xem xét. Hỏa Lân vội giải thích nói, lúc trước chúng ta gặp được ma nhân, chủ nhân vì cứu ta, cùng ma nhân giao thủ bị thương, trong thân thể còn lưu lại mê muội khí. Vô pháp vận dụng linh lực mạc sĩ thiên kỳ A một tiếng. Chạy nhanh nắm lên sở trước thủ, cho nàng kiểm tra thân thể, của hắn thần sắc thật nghiêm túc, liễm đi lúc trước kia phó ngốc bạch ngọt bộ dáng, phá lệ có nam nhân vị. Hỏa Lân nhịn không được liếc hắn một cái, kiểm tra hoàn sau, mạc sĩ thiên kỳ cau mày, nói, sở tỷ cần một viên khư ma đan, bất quá ta hiện không có luyện chế khư ma đan tài liệu. Còn thiếu vài loại, thiếu cái gì? Bích Tầm Châu hỏi, mạc sĩ thiên kỳ một bên lật xem bản thân chữ nạp giới. Một bên trả lời, tơ vàng đằng nước, thất lũ thi thảo, bích dương quả, liền thiếu này ba loại, lúc này. Cách đó không xa đồ tứ nương nói, bích dương quả chúng ta có, tơ vàng đằng nước lời nói, phải về Hỏa Linh Thành mua. Thất lũ thi thảo nghe nói thấm thủy lâu có thấm thủy lâu ở nơi nào? Bích Tầm Châu hỏi, thấm thủy lâu ngay tại Xích Vân Tinh Đại Lục Tây Nam vùng. Nơi đó là thấm thủy thuyền địa bàn, đồ tứ nương hồi đáp. Bích Tầm Châu lúc này lên đường. Đi, chúng ta đây đi ra ngoài bãi. Đi trước mua tơ vàng đằng nước, lại đi tìm thất lũ thi thảo. Về phần này Bích Dương Quả, lời nói của hắn vừa. Đồ tứ nương đã thông minh nâng một cái hộp ngọc đi lại. Dịu dàng nói, sở cô nương, Tầm Châu công tử, đây là bích dương quả, chúng ta có thể miễn phí cho ngươi. Bất quá, Bích Tầm Châu lạnh lùng thốt, đừng quên các ngươi bây giờ còn ở của chúng ta khống chế dưới. Chúng ta muốn, các ngươi căn bản vô pháp phản kháng, lời này nhường đồ tứ nương đám người thần sắc cứng đơ. Sau đó lại nghe được hắn nói tiếp. Các ngươi có cái gì yêu cầu? Đồ tứ nương đám người không khỏi may mắn này vài vị là từ khác đại lục đến. Không có Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả làm việc phương thức. Vội vàng nói, các vị tiền bối, kỳ thực chúng ta không điều kiện gì. Chính là hy vọng có thể tùy tùng ở vài vị bên người tả hữu. Nhậm các ngươi sai phái, nghe nói như thế. Sở trước nhàn nhạt xem bọn hắn liếc mắt một cái. Nói. Chúng ta không cần thiết, đồ tứ nương mấy người tính toán. Ở đây chỉ cần không phải thật khờ bạch ngọt, đều nghe được xuất ra. Cùng bọn họ đồng hành mười mấy ngày nay, đồ tứ nương bọn họ đã nhìn đến Bích Tầm Châu đám người sở triển lộ xuất ra thực lực cập nội tình. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được này trong đó ưu việt. Mới vừa rồi hội đưa ra này yêu cầu, chính là... Không là cái gì tùy tùy tiện tiện mọi người có thể ở lại bọn họ đội ngũ chung. hơn nữa cũng không cần thiết, chớ nói chi là đồ tứ nương này mấy người tâm thuật bất chính. Sở trước căn bản sẽ không nghĩ tới muốn cùng hắn nhóm làm bạn. Nghe được của nàng cự tuyệt, đồ tứ nương cũng không ngoài ý muốn, vội hỏi, sở cô nương đừng vội cự tuyệt, chúng ta biết các ngươi là từ bên ngoài đại lục đến. Xích Vân Tinh đại lục ngăn cách, đã thật lâu không có ngoại lai tu luyện giả đi tới. Mỗi lần này vô ý xông vào Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả, nói tới đây. Đồ tứ nương thần sắc có chút chần chờ, không cần nàng nói, sở trước cũng biết ngoại lai tu luyện giả đi đến Xích Vân Tinh đại lục kết cục. Thực lực cường hãn đến đủ để tự bảo vệ mình còn không có gì. Nếu thực lực nhược, phân phân chung sẽ bị âm thầm giải quyết, đến cái giết người đoạt bảo. Ở Xích Vân Tinh đại lục, giết người chưa bao giờ cần lý do, cá lớn nuốt cá bé cây cối pháp tắc ở trong này càng xích lòa. Đặc biệt nhằm vào ngoại lai tu luyện giả, Xích Vân Tinh đại lục nhân hội làm xảy ra chuyện gì? Căn bản vô pháp tưởng tượng, cho đến khi đã chết vẫn là mơ hồ, nếu là vài vị không ghét bỏ. Chúng ta khả nghĩ đến ngươi nhóm làm cái dẫn đường, đồ tứ nương thành khẩn nói. Sở trước ý tứ hàm xúc không rõ nói, muốn tìm cái dẫn đường, không nhất định cần các ngươi, đồ tứ nương cắn chặt răng. Cùng Nghiêm lão đại bọn họ liếc nhau, có chút không cam lòng vẫn tưởng muốn thuyết phục nàng. Đáng tiếc sở trước đã vẫy tay, đánh gãy bọn họ lời nói. Được rồi, trước rời đi nơi này đi, nàng nhàn nhạt nói. Về phần của ngươi Bích Dương Quả, này tình chúng ta thừa, sẽ cho ngươi báo thù, đồ tứ nương mấy người hỗ thị liếc mắt một cái. Đối sở trước loại này dầu muối không tiến thái độ có chút bất đắc dĩ. Bất quá bọn họ cũng minh bạch, nếu không có có tuyệt đối thực lực cùng tự tin, sở trước cũng sẽ không thể cự tuyệt như thế rõ ràng. Liên tính không có bọn họ. Tin tưởng sở trước đoàn người cũng sẽ ở Xích Vân Tinh đại lục hỗn rất khá. Càng không cần nói bây giờ còn có một cái biến hóa hỏa lân xà đi theo bọn họ. Đã quyết định rời đi Hỏa Hạc Sơn, lúc này thu thập này nọ rời đi. Hỏa Hạc Sơn mỗi lần núi lửa phun trào, theo để phun nảy lên đến nồng đậm hỏa linh lực cho đến khi một tháng sau mới vừa rồi đạm nhạt. Này một tháng thời gian. Hỏa Hạc Sơn chung sẽ có vô số cơ duyên cùng tài phú. Bọn họ mới đến Hỏa Hạc Sơn 10 ngày qua, hiện tại liền lựa chọn rời đi, thật sự là quá sớm. Bất quá Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối này đều không có ý kiến. Dù sao so với tìm kiếm cơ duyên, hiện tại không thể sử dụng linh lực chiến đấu sở trước quan trọng hơn. Này đó bán ma nhân làm sao bây giờ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Xem này bị trói lên bán ma nhân, sở trước mâu quang lóe lên, nói, mang theo đi cuối cùng tự nhiên mà vậy, từ đồ tứ nương chờ người ép này bán ma nhân, hỏa lân đi ở cuối cùng xem, chỉ cần cái nào không an phận, trực tiếp bóp chết, có hỏa lân thực lực này cao cường nhân hoàng cảnh hậu kỳ yêu sửa chấn. Mặc kệ là đồ tứ nương mấy người vẫn là bán ma nhân, đều ngoan đáp tượng con thỏ. Yên tĩnh như kê theo đi, nhân sở trước trên người có thương tích, cho nên tốc độ tương đối chậm, bất quá đồ tứ nương đám người thức lộ, chỉ cần không đi lối rẽ, một ngày sau có thể đi ra ngoài, chỉ là bọn hắn mới ra phát không lâu, liền gặp được một hỗn chiến chủng tộc tương đối nhiều, nhân sửa, yêu sửa, ma nhân, bán ma nhân, mười mấy người đánh cho phá lệ khoan khoái. Khi phát hiện có người tiến vào khi, kia đang ở giao chiến nhân vậy mà không hẹn mà cùng dừng lại. Cảnh giác nhìn về phía xuất hiện đoàn người, khi phát hiện Bích Tầm Châu cùng hỏa lân thực lực khi. Đồng tử hơi co lại, trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương hơi thở. Sở trước phát hiện, ở bọn họ đã đến sau, này đàn nguyên bản thân nhau nhân, nhất thời nhất trí đem địch thi đối ngoại, này thật không hợp lý. Loại này không hợp lý sự tình, cũng khiến cho sở trước đoàn người chú ý, đặc biệt còn có ma nhân ở thời điểm, vậy mà không là nhất tới đem vũ khí chỉ hướng ma nhân. Ngược lại là chỉ hướng xâm nhập giả, như vậy, sở trước rất nhanh sẽ phát hiện nguyên nhân trong đó. Hết chương.